ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Làm sao vậy? Là Tạ Mạn Tư, đi, đi xuống nhìn xem, Kỳ Vô Hoan nói xong đi phía trước vọt hai bước, lại dừng lại nhìn trên mặt đất nằm Đường Soái cùng ngồi ở trong một góc La Lan. Đối Lý Đông Văn nói, ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ, Lý Đông Văn gật đầu nói. Các ngươi cẩn thận, vì thế bốn người cùng nhau đi xuống. Vừa đến phòng khách, liền nhìn đến Tạ Mạn Tư hoảng loạn mà chạy tới. A a a a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, nàng một đường chạy như điên, đụng ngã ven đường bàn ghế, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà phác lại đây. Chào một cái đã bắt được Trần Trương tay, sợ hãi đến nói năng lộn xộn, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. WC, trong WC mặt, Lưu Phỉ Phỉ nàng đầu rớt, bên trong có. Người bình tĩnh một chút, Kỳ Vô Hoan nhìn đến trên mặt nàng có huyết. Chạy nhanh hỏi, phát sinh cái gì? Chúng ta vừa rồi chuẩn bị tắm rửa. Kết quả đột nhiên nó bò tiến vào. Lưu Phỉ Phỉ nàng liền, có chút người ở nguy cấp thời khắc có thể bảo trì tương đối bình tĩnh. Mà có người liền hoàn toàn hoảng loạn không biết làm sao. Tạ Mạn Tư hiển nhiên là người sau. Nàng đầu óc hoàn toàn loạn thành một đoàn hồ nháo. Môi đều không chịu khống chế. Đặc biệt là vừa nhớ tới vừa rồi nhìn đến huyết tinh cảnh tượng liền hai chân nhũn ra. Nếu không phải bị đỡ, khẳng định đã sớm mềm trên mặt đất quán chứ. Vừa rồi có thể từ trong WC mặt chạy ra không có đương trường ngất xỉu đi cũng đã dùng hết nàng sở hữu sức lực. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu hướng về WC phương hướng nhìn lại. Mơ hồ mà, bên trong tựa hồ có cái gì kỳ quái thanh âm ni thanh âm này cũng không xa lạ. Chính là hắn ở huyệt mộ xuôi tai đến quái vật gặm thực thi thể thanh âm ni là ảo giác sao? Kỳ Vô Hoan nhíu mày. Có một tia dự cảm bất hảo. Rốt cuộc làm sao vậy? Bên trong có cái gì? Trần Trương người này cao mã đại đông bắc đại hán một kích động lên. Tiếng nói liền thẳng tắp mà hướng lên trên tiêu. Phảng phất chấn đến trên đỉnh quạt điện đều ở lay động. Cấp khó dằn nổi mà truy vấn nói. Ngươi mau nói a. Kỳ Vô Hoan cầm tay nàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mơ u bàn tay. Trần An nói. Nhìn ta, hít sâu. Thả lòng, đừng sợ, chúng ta đều ở chỗ này, bên trong. Tạ Mạn Tư theo hắn động tác một bên thở dốc một bên gật đầu. Cuối cùng rốt cuộc nói ra, bên trong có quái vật. Cái kia cương thi nó ở trong WC. Cái gì, mấy người đều khó có thể tin. Nó không phải không thể ra tới sao? Ngươi có phải hay không nhìn đến ảo giác? Không, tuyệt đối không phải ảo giác. Nó thật sự ra tới. Lưu Phỉ Phỉ bị nó ăn luôn. Đầu đều rớt. Tạ Mạn Tư nói tới đây thời điểm, lại nghĩ tới vừa rồi khủng bố cảnh tượng. Gần gũi tận mắt nhìn thấy đến nữ hài đầu bị quái vật gặm xuống tới. Nàng còn nhớ rõ đối phương trên mặt ngạc nhiên biểu tình. Cặp kia bỗng nhiên mở trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng liền thét chói tai đều không kịp. Đầu liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Người huyết phun dường như ra bên ngoài tiêu, trên cổ chỉ còn lại có nho nhỏ một đoạn máu chảy đầm đìa xương cổ. Nghĩ đến đây, Tạ Mạn Tư rốt cuộc khống chế không được chính mình, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kỳ Vô Hoan trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng nặng. Hắn nhìn về phía Nhiếp Uyên, không cần ngôn ngữ, nam nhân đã nắm chặt túi áo tam hạ, đi phía trước một bước chắn hắn phía trước. Trần Trương lưu tại chỗ đỡ lấy sụi lơ thành một đoàn Tạ Mạn Tư. Mặt khác ba người chậm rãi hướng về WC tới gần. Bọn họ đều không tự giác mà phóng nhẹ bước chân. Giờ khắc này trong phòng tĩnh đến cực kỳ. Chỉ có WC trung truyền đến gặm thực thanh. Ở trống vắng trong phòng tiếng vọng. Tựa hồ còn trở nên càng lúc càng lớn. Rắc rắc, đương đi đến cạnh cửa thời điểm. Gặm thực thanh đột nhiên im bạt. Ba người đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, sau đó bên trong thế nhưng truyền đến tiếng bước chân, dẫm lên trên mặt đất thủy, chậm rãi đã đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, một, nhị, Kỳ Vô Hoan trái tim lại lần nữa huyền tới rồi cổ họng. cả người cơ bắp căng chặt. Cấp 2 người sử cái ánh mắt, bắt đầu thấp giọng đếm ngược, ngón tay sờ lên huỳnh hoặc thủ tâm. Tam, cuối cùng một giây, Nhiếp Uyên đột nhiên nắm chặt tam hạ, ở cái kia tiếng bước chân tới cửa thời điểm, đâm đi ra ngoài, như vậy gần khoảng cách, trừ phi kia quái vật là sắt lá đồng cánh tay, bằng không khẳng định có thể cắm xuyên đầu của nó. Nhưng mà ngay sau đó, Nhiếp Uyên tay lại một đốn, đột nhiên ngừng ở không trung. Mũi đao đối với thế nhưng là Lưu Phỉ Phỉ, chỉ kém 1 cm, hắn liền đem dao nhỏ cắm vào đối phương cái trán. Ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Hoa, Lưu Phỉ Phỉ một tiếng thét chói tai, hoảng sợ mà sau này lui về trong WC, dán ở trên vách tường sợ hãi mà nhìn hắn. Ngươi muốn làm sao? Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên cố ý che ở phía sau, không thấy rõ đã xảy ra cái gì, nghe được thanh âm chạy nhanh vòng khai hắn, cũng thấy được bên trong Lưu Phỉ Phỉ. Ngươi không có việc gì? Kỳ Vô Hoan rất là kinh ngạc, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi mới đã chết đâu? Lưu Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi làm cái quỷ gì? Như thế nào vừa rồi Tạ Mạn Tư đột nhiên thét chói tai ra bên ngoài chạy? Ta quần áo đều còn không có mặc tốt đâu, chẳng lẽ nói Tạ Mạn Tư là nhìn đến ảo giác? Trong WC hoàn toàn không có Tạ Mạn Tư sở miêu tả huyết tinh cảnh tượng, chỉ có đầy đất thủy. Nhiếp Uyên thừa dịp Kỳ Vô Hoan không chú ý, chạy nhanh thu hồi tam hạ, này động tác rồi lại sợ tới mức Lưu Phỉ Phỉ run lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Phỉ Phỉ một bộ kinh hồn chưa định mà bộ dáng. Phải biết rằng nàng vừa rồi nhưng thiếu chút nữa bị này ngoạn ý chọc thủng đại não. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, trong mắt đều nhiều vài phần ngưng trọng. Hai người cau mày nhìn về phía phòng khách, Tạ Mạn Tư nằm ở trên sofa, Trần Trương đứng ở nàng bên người, cảnh giác mà nhìn bên này, hiển nhiên là không có bất luận cái gì khác thường. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng lúc này, Lưu Phỉ Phỉ cả người kịch liệt run lên một chút, chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, dưới lòng bàn chân cư nhiên chảy ra nhàn nhạt máu loãng. Ngươi không sao chứ? Kỳ Vô Hoan hướng bên trong đi rồi hai bước, chân đạp lên trong nước thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Nếu phương diện này không có huyết, như vậy Tạ Mạn Tư trên mặt huyết là như thế nào tới? Hắn theo bản năng mà hướng Lưu Phỉ Phỉ bên người trên vách tường trong gương nhìn thoáng qua. Chính là này liếc mắt một cái, cứu hắn mệnh, ở trong gương nào có cái gì Lưu Phỉ Phỉ, căn bản là một khối dựa tường mà ngồi vô đầu nữ thi. Nàng không có mặc quần áo, từ cổ đến ngực đều bị gặm cái nát nhừ, rõ ràng có thể thấy được bên trong bạch sâm sâm xương cốt. Cùng lúc đó, một giọt đỏ tươi máu từ trên đỉnh nhỏ giọt, liền ở hắn phía trước nửa thước tả hữu vị trí. Cẩn thận, Nhiếp Uyên phản ứng càng mau, bắt lấy Kỳ Vô Hoan cổ đem hắn sau này kéo một chút. Hộ ở trong ngực vừa lúc né tránh quái vật huy móng vuốt. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia con quái vật chính bò ở trên trần nhà. Cũng không biết nó ở mặt trên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bao lâu. Máu chảy đầm đìa trong miệng ngậm Lưu Phỉ Phỉ đầu. Nữ hài mở to hai mắt, trên mặt là khó có thể tin sợ hãi. Từ gương mặt đến cằm huyết nhục đã bị gặm rớt hơn phân nửa. Trong đó một viên tròng mắt treo ở hốc mắt bên ngoài lung lay sắp đổ. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa đương trường phun ra. Nhiếp Uyên đem hắn kéo đến phía sau, cố ý nâng lên cánh tay tưởng chặn hắn tầm nhìn. Một cái phủi tay tam hạ bay đi ra ngoài. Hiển nhiên quái vật cũng không biết nó uy lực, duỗi tay chắn một chút, nhưng mà tam hạ trực tiếp tước rớt nó hai ngón tay. Bên trong không có máu, chỉ có nhão dính dính màu xanh lục thi dịch, quái vật phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, buông ra trong miệng đầu người, quăng qua đi, sau đó xoay người nhằm phía lỗ thông gió. Tam hạ lần thứ hai công kích bị đầu người chặn đứng, cũng liền cho nó cơ hội đào tẩu. Nó giống như là một con linh hoạt đại con nhện, không đến 5 giây thời gian liền từ nhỏ hẹp thông gió cửa sổ chui đi ra ngoài. Rời đi thời điểm, nó còn ghé vào trên vách tường, xoay người lộ ra nửa khuôn mặt tới, trên mặt thế nhưng là một cái đắc ý lại quỷ dị tươi cười. Miệng đầy răng nanh thượng còn treo nửa chỉ lỗ tai. Nó thỏa mãn mà nhai nhai. Lưu Phỉ Phỉ đầu người rơi xuống trên mặt đất. Phanh một thanh âm vang lên. Vừa lúc lăn đến Tiền Quân bên chân. Cái này không chỉ là Kỳ Vô Hoan. Tiền Quân đều thiếu chút nữa phun ra. Chỉ thấy trong WC đầy đất máu tươi. Trên vách tường cũng là như thế. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi lệnh người buồn nôn. Quả nhiên nó chỉ cần yên lặng bất động là có thể sử dụng ảo giác. Kỳ Vô Hoan cưỡng chế nôn mửa dục vọng. Chúng ta trước đi ra ngoài, tại đây trong căn nhà nhỏ hiển nhiên không an toàn. Nhưng mà bọn họ mới vừa phản hồi phòng khách, nhà ở môn cư nhiên từ bên ngoài chính mình đóng lại. Bang một tiếng vang lớn, đem mọi người khóa ở bên trong. Ngoặc kép, này lại là ảo giác. Tiên Quân khẩn trương mà chảy một thân mồ hôi lạnh, thử tính mà đi qua, duỗi tay đi đẩy cửa. Không nghĩ tới thế nhưng đẩy liền khai. Hắn còn không có tới kịp nói cho mặt sau hai người. Đã bị một bàn tay cấp bắt đi ra ngoài. Theo sau bên ngoài trên vách tường truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Một cái bóng đen phát tới. A a a a a. Tiên Quân khủng hoảng mà kêu to. Cũng không biết hắn sử dụng cái gì đạo cụ. Thuấn di giống nhau vọt trở về. Nhưng liền vừa rồi kia một chút. Lỗ tai bị cắn rớt nửa thanh, huyết ào ào đến lưu, hắn hoảng sợ mà hướng trên lầu hướng, Trần Trương thấy vậy cũng lựa chọn chạy nhanh trốn chạy, ném xuống hôn mê Tạ Mạn Tư mặc kệ, chỉ có Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên không nhúc nhích, bởi vì bọn họ biết chạy là vô dụng, cần thiết giải quyết nó, nếu này quái vật đưa tới cửa tới, không thể bỏ qua cơ hội này, cùng với đi xuống hắc ám hầm ngầm. Ở nó địa bàn đánh nhau, không bằng liền trên mặt đất, giết chết nó tỷ lệ càng cao, huống chi nó vừa rồi bị thương, sân nó bệnh, muốn nó mệnh, so sánh với phía trước gặp được những cái đó khủng bố quỷ quái. Này chỉ cương thi chỉ là tốc độ cực nhanh, hàm răng sắc bén cùng đặc biệt có thể ăn mà thôi. Sức lực cũng không tính đại, Kỳ Vô Hoan có nắm chắc một khi tới gần là có thể định trụ nó. Nhiếp Uyên lại dùng tam hạ, nó nhất định phải chết, nhưng mà này chỉ cương thi không hổ là sống mấy trăm năm đồ cổ. Quả nhiên là thông minh thật sự, nó ghé vào ngoài cửa, nghiêng đầu như là ở quan sát bọn họ, phán đoán bọn họ sức chiến đấu. Cuối cùng cư nhiên xoay người bò đi rồi, chạy, Kỳ Vô Hoan cảm thấy không thể tưởng tượng, lại e sợ cho có trá, không dám lập tức đuổi theo ra đi. Nhưng mà mười mấy giây sau, mái nhà thượng truyền đến tiếng thét chói tai, nó bò lên trên đi, trên lầu người đều là dùng sức mà đi xuống chạy, chỉ có Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan hướng lên trên hướng. Bọn họ vừa đến mái nhà liền nhìn đến trên đỉnh chỉ còn lại có nằm đường soái cùng La Lan. Quái vật quỳ rạp trên mặt đất, miệng còn nhấm nuốt thịt người, chảy máu tươi, chậm rãi hướng về bọn họ tới gần. Đường soái là còn ở hôn mê không động đậy, mà La Lan lại là cố ý lưu lại, xem nàng tràn ngập vẻ mặt thống khổ hiển nhiên là hận thấu này con quái vật. Trong tay cầm một phen sắc bén khảm đao, cao giọng hô, tạp chủng, ngươi lại đây a! Đối mặt như thế khủng bố quái vật, tay nàng bản năng ở phát run, quấn lấy băng vải trên cổ tay chảy ra máu, cứ việc như thế, nàng vẫn chưa tính toán lui về phía sau. Trong miệng không ngừng mắng khiêu khích nó, quái vật đem lực chú ý từ đường soái trên người chuyển rời đến nàng nơi đó. Đang muốn nhào lên đi, nhìn đến Nhiếp Uyên thời điểm hơi hơi một đốn, hiển nhiên nó hiện tại phi thường kiêng kỵ người nam nhân này trong tay vũ khí. Nhưng mà liền lúc này, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc phát hiện, nó vừa rồi bị cắt đứt ngón tay cư nhiên lại dài quá ra tới. Không phải đâu. Nó còn sẽ tự lành. Nhiếp Uyên cũng phát hiện, chẳng những không túng, trong mắt còn có hung quang thoáng hiện, quyết định tiếp theo đao thẳng đánh yếu hại. Hắn không tin đầu bị hái được còn có thể lại trường một cái ra tới. Này một cái ngây người công phu, kia quái vật cư nhiên lại chạy, theo vách tường bò đi xuống. Nó là tưởng từng cái đánh bại, trước đối lạc yếu ớt tiểu nhân người xuống tay. Kỳ Vô Hoan hiểu được. xem La Lan thế nhưng cùng điên rồi giống nhau còn muốn đuổi theo. Chạy nhanh giữ chặt nàng, đạo lý lớn hắn không nghĩ giảng, liền hỏi nàng một câu, ngươi tưởng bị này quái vật ăn luôn sao? Buông ta ra, ta muốn giết, ngươi tưởng bị này xấu xí quái vật gặm đến lung tung rối loạn ăn vào trong bụng sao? Ta, ngươi tưởng bị nó ghê tởm dịch dạ dày hòa tan rớt sao? Nói không chừng bên trong còn có người khác khí quan đâu. Cùng ngươi dung hợp ở bên nhau, nguyện ý sao? Không, ta không nghĩ, nữ hài đều ái mỹ. Mấy câu nói đó thật đúng là làm ở vào mất khống chế bên cạnh La Lan bình tĩnh xuống dưới. Vậy được rồi, ngươi một người đấu đá lung tung là làm không xong nó. Chúng ta nhất định sẽ báo thù. Trước đi xuống, Kỷ Vô Hoan vỗ vỗ nàng bả vai. Sau đó xoay người đi đỡ trên mặt đất Đường Soái. Hắn mới vừa tỉnh lại, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Làm sao vậy, quái vật tới, chúng ta trước đi xuống lại nói xong cùng La Lan cùng nhau đỡ hắn xuống lầu. Không chút nào ngoài ý muốn, trừ bỏ hôn mê Tạ Mạn Tư còn nằm ở trên sofa. Đã không ai, tai vạ đến nơi từng người phi, ai đều không rảnh lo người khác, các ngươi đều đi giữ cửa sổ đóng lại. Mau, Kỷ Vô Hoan nói xong đem Đường Soái buông, xoay người khóa lại đi thông mái nhà môn, đi ra ngoài quá nguy hiểm, nó lực lượng cũng không lớn, chúng ta tránh ở trong phòng càng an toàn, vốn dĩ hắn cho rằng là có thể trực tiếp giết chết cái kia quái vật. Mà hiện tại xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trước bảo mệnh quan trọng, Nhiếp Uyên phụ trách đi quan phòng ở đại môn, mới vừa đi tới cửa, ba bóng người vọt trở về. Hắn theo bản năng mà rút ra tam hạ, tập trung nhìn vào cư nhiên là Lý Đông Văn cùng Tiền Quân. Trần Trương, nguyên lai là Lý Đông Văn dùng một cái con rối cầu đạo cụ hấp dẫn quái vật lực chú ý. Lại không biết nên bỏ chạy đi nơi nào. Nghĩ đến đồng đội còn ở trong phòng, lương tâm phát hiện, chạy trở về, tưởng nhân cơ hội cứu đi hắn, đem sở hữu cửa sổ đều đóng lại, đừng làm cho nó tiến vào, Kỷ Vô Hoan chỉ huy nói. Này quái vật tuy rằng linh hoạt, nhưng lực lượng hiển nhiên không đủ để đánh bại vách tường đánh nát pha lê. Bọn họ chỉ cần đóng cửa cho kỹ cửa sổ là có thể phòng ngừa nó tiến vào. Lý Đông Văn một bên quan cửa sổ một bên hỏi. Tô tiểu thư, ngươi không phải nói nó không thể ra tới sao? Như thế nào nhanh như vậy liền vả mặt, Kỷ Vô Hoan cũng thực buồn bực. Nó ban ngày thời điểm thật là không thể ra tới a. Nếu không vì cái gì buông tha chúng ta, chỉ là ai biết hôm nay tối sầm liền toát ra tới. Nói xong hắn ngây ngẩn cả người, đột nhiên minh bạch cái gì, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Kia cái thứ hai nhắc nhở căn bản không phải huyệt mộ mộ, mà là mộ, là trạng vạng ý tứ. Hệ thống là ở nói cho chúng ta biết, Thái Dương xuống núi sau buổi tối nó là có thể ra tới. Khó trách trò chơi kết thúc thời gian là ở ngày thứ năm Thái Dương xuống núi sau. Không cần phải nói, tới rồi kia một khắc nó có được lực lượng cường đại. Nhất định sẽ bò ra tới giết sạch mọi người. Nói cách khác, nó sợ chính là Thái Dương. Đây là nó nhược điểm mà ni, này cũng giải thích chết đi người chơi thi thể là như thế nào bị mang. Về ngầm huyệt động, cũng không phải người chơi thao tác, mà là nó nửa đêm ra tới kéo trở về. Cho nên bọn họ buổi tối tao ngộ ảo giác là gián tiếp tính. Bởi vì nó ở hoạt động, cái này quái vật hiển nhiên phi thường cẩn thận, ở người chơi số lượng so nhiều thời điểm. Lựa chọn che giấu chính mình tránh ở phía sau màn thông qua thao túng ngọn nến hướng dẫn bọn họ tự sát, chờ đến người chơi số lượng càng ngày càng ít, nó liền tự mình xuất động, cũng có lẽ là bởi vì nó ăn người càng nhiều lực lượng liền sẽ càng lớn. Cho nên thẳng đến hôm nay mới dám ra tới cùng người chính diện cương. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng đổi một chút, đem nó tiến cử tới vây ở trong phòng. Không cho nó trở về, chờ sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, nó nhất định phải chết, Lý Đông Văn đề nghị nói. Như vậy không bảo hiểm, nó một khi yên lặng xuống dưới là có thể sử dụng ảo giác. khó bảo toàn sẽ không có người mắc mưu, vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Kỳ Vô Hoan nhìn góc chung còn tại thiêu đốt ngọn nến. Vì tránh cho nó có thể thông qua cái này nghe lén. Lấy ra di động đánh hạ hai hàng tự, lưu vài người làm mồi cuốn lấy nó đừng làm cho nó có cơ hội dừng lại sử dụng ảo giác. Ta trực tiếp đi chôn nó huyệt động, nhổ cỏ tận gốc, dùng tuyệt hậu hoạn, làm nó rốt cuộc không thể quay về. Nhiếp Uyên cũng lấy ra di động đánh một hàng tự, không cần như vậy phiền toái. Ta mang theo thuốc nổ, tác giả có lời muốn nói. Viên gia xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga, tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái, oxy hóa than khuẩn 2 cái, ra ra tiện 1 cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cánh thần 2 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga, tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, khe khe 15 bình, đại quất làm trọng 10 bình. Diệp Trà Mi 10 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Vui Thích 10 bình, Thải Vi 7 bình, Cá Mặn Elite Tương 6 bình, Người Phiến Tương Kiêu WQ 5 bình, Bánh Trôi 5 bình, Tạp Tạp 5 bình, Mộ Hải 1 bình, Vụn Băng Quả Mơ Canh 1 bình, Ánh Mặt Trời 1 bình, Sứ 1 bình, Miêu 1 bình, Di Tạp 1 bình, 35.392.905 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.